suy. Diệp Huyền kiếm trực tiếp xuyên thủng Hiên Viên Kỳ phần bụng. Hiên Viên Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan không có chút nào gợn sóng. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta không giết ngươi, ta muốn ngươi sống tốt nhìn xem, ta muốn ngươi Hiên Viên gia chết hết. Phải không? Đúng lúc này, Diệp Huyền sau lưng, một thanh âm truyền đến. Diệp Huyền quay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên một bộ áo trắng, huyền văn tay áo, bên hông treo một viên ngọc bội, hắn chậm rãi từ nơi xa đi tới, thông dong bên trong mang theo một tia nho nhã. Nhìn thấy này người đàn ông tuổi trung niên, giữa sân chúng Hiên Viên gia cường giả liền vội cung kính thi lễ. Hiên Viên Võ. Hiên Viên Võ cũng không phải là Hiên Viên gia tộc trưởng, thế nhưng, hắn là Hiên Viên tộc võ sư. Võ sư. Cái nghề nghiệp này tại Hiên Viên gia là phi thường thần thánh, bất kỳ một cái nào Hiên Viên gia đệ tử từ lúc còn nhỏ lên, liền sẽ bị mang đến võ đường học tập võ đạo. Mà võ đường lão đại, liền là Hiên Viên Võ. Có thể nói, này Hiên Viên Võ là Hiên Viên gia tất cả mọi người sư phó. Đáng giá nói chuyện chính là, này Hiên Viên Võ, là đăng phong cảnh cường giả. Chân chính đăng phong cảnh cường giả. Hiên Viên Võ đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, nói khẽ, bản thân kiếm đạo tạo nghệ không sai, tăng thêm ngoại vật, ngươi này chiến lực cũng không phải bình thường biến thái đâu. Diệp Huyền cười khẽ, cuối cùng ra đăng phong cảnh sao? Hiên Viên Võ nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, chúng ta những người này, phần lớn đều tại bên ngoài. Bao quát tộc trưởng, lần này nếu không phải tộc bên trong xảy ra chuyện, ta sợ là còn không biết bao lâu mới trở về đây. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Hiên Viên Kỳ, nam nhân sự tình, từ nên dụng nam nhân phương thức giải quyết, ngươi nói xem. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ngươi Hiên Viên tộc cùng ta đàm nam nhân phương thức. Ha ha! Thanh âm hạ xuống, hắn mãnh liệt xoay người chém xuống một kiếm. Suy! Hiên Viên Kỳ toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt bay ra ngoài. Hiên Viên Võ mặt không biểu tình. Diệp Huyền nụ cười dần dần dữ tợn, ta ngược lại thật ra nghĩ hỏi một câu, món bảo vật kia tại trên người của ta, ngươi Hiên Viên gia tới nhằm vào ta chính là, vì sao muốn đi nhằm vào em gái ta? Mà bây giờ, ngươi tới cùng ta đàm dùng nam nhân phương thức. Ngươi Hiên Viên gia nam nhân sao? Hiên Viên Võ nhìn về phía Hiên Viên Kỳ. Người sau trầm giọng nói, cô bé kia đã không trong tay ta. Hiên Viên Võ hỏi, tại người nào trong tay? Hiên Viên Kỳ nói, không biết, chỉ biết đối phương là đăng phong cảnh. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi hẳn là đi tìm người kia. Diệp Huyền đột nhiên đưa tay liền là một bàn tay. Ba. Hiên Viên Kỳ cả con má phải trong nháy mắt sưng đỏ dâng lên. Cách đó không xa. Hiên Viên Võ nhíu mày, quá phận. Thanh âm hạ xuống, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền giữa chân mày, một tòa hư ảo tiểu tháp đột nhiên xuất hiện. Giới ngục tháp. Khi nhìn thấy này tòa hư ảo tiểu tháp lúc, giữa sân chúng Hiên Viên gia cường giả trong lòng hoảng hốt, dồn dập nhanh lùi lại. Cái kia Hiên Viên Võ vẻ mặt cũng là hơi đổi. Hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Diệp Huyền không để ý tới Hiên Viên Võ, hắn nhìn xem trước mặt Hiên Viên Kỳ, nếu như ta là ngươi, ta sẽ tự sát, bởi vì dạng này, sẽ chết dễ chịu một điểm. Hiên Viên Kỳ nhìn xem Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ngươi xem một chút, Hiên Viên gia bởi vì cử động của ngươi chết nhiều ít người. Bất quá, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, đây chỉ là bắt đầu, ta Diệp Huyền sống sót, liền sẽ một mực giết. Hiên Viên Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi ở chỗ này cùng ta Hiên Viên gia liều chết, ý nghĩa đâu? Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, lão tử giết càng điên, em gái ta liền càng an toàn, ngươi biết không? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên một đầu gối đè vào Hiên Viên Kỳ phần bụng. Âm. Hiên Viên Kỳ cả người trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng, hắn đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Phốc. Vừa xuống đất. Hiên Viên Kỳ trong miệng chính là liên phun mấy ngụm máu, không chỉ như thế, trong cơ thể nàng đã bị Diệp Huyền đánh rách tả tơi. Hiên Viên Kỳ lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn về phía nơi xa tự như phong ma Diệp Huyền, thời khắc này nàng đột nhiên vang lên ban đầu ở Bắc Cảnh lúc Khương Cửu. Động đến hắn có khả năng, đừng động hắn mùi. Cái tên này thật sẽ nổi điên. Nếu như Hiên Viên gia có Diệp Linh tại, khẳng định là có thể áp chế Diệp Huyền, nhưng vấn đề là, Hiên Viên gia không có Diệp Linh. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Nàng cả đời tính toán người, mà lần này, cũng bị người mưu hại. Mà Diệp Huyền sở dĩ nhằm vào Hiên Viên gia, ngoại trừ bản thân mình phẫn nộ bên ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn vì bảo hộ muội muội. Người sau lưng mang đi Diệp Linh mục đích là cái gì? Tự nhiên là hy vọng Diệp Huyền điên cuồng nhằm vào Hiên Viên gia, mà Diệp Huyền càng nhằm vào Hiên Viên gia, Diệp Linh liền càng có giá trị, Diệp Linh càng có giá trị, nàng sống sót cơ hội lại càng lớn. Mà nếu như Diệp Huyền không nữa nhằm vào Hiên Viên gia, Diệp Linh vô cùng có khả năng bị bí mật xử lý, bởi vì đối phương khả năng cũng sợ, sợ dẫn lửa thiêu thân. Chỉ có hắn không ngừng nhằm vào Hiên Viên gia, người sau lưng mới sẽ cảm thấy Diệp Linh có giá trị lợi dụng, sẽ không giết nàng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là Diệp Huyền đối Hiên Viên gia thật vô cùng hận. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia Hiên Viên võ, hắn giữa chân mày, tòa kia hư ảo tiểu tháp đặc biệt dễ thấy. Diệp Huyền nói, muốn thử một chút này tháp uy lực sao? Hiên Viên võ cười nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Diệp Huyền nói khẽ, giết ngươi, ta nghĩ, Hiên Viên gia hẳn là tổn thất to lớn a. Hiên Viên võ hai mắt híp lại, ngươi hết sức có tự tin. Diệp Huyền hướng đi Hiên Viên võ, người sau hai mắt híp lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Bốn phía, Hiên Viên gia cường giả dồn dập rút đi. Lúc này, tòa kia hư ảo tiểu tháp đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu, một luồng áp lực vô hình lập tức xuất hiện tại bốn phía. Hiên Viên võ trong mắt, đã tràn ngập vẻ đề phòng. Đối với cái này năm chiều chí bảo, hắn tự nhiên không dám có chút lòng khinh thường. Phải biết, tại trước đây không lâu, Diệp Huyền có thể là dùng này tháp chém giết Hiên Viên gia tám tên siêu cấp cường giả, trong đó hai người càng là nửa bước đăng phong cảnh. Cho dù là hắn, cũng không cách nào trong nháy mắt miểu sát tám người này. Nhưng Diệp Huyền làm được. Diệp Huyền nhìn xem Hiên Viên võ, động thủ. Hiên Viên võ hỏi lại, ngươi vì sao không động thủ? Diệp Huyền cười nói, ngươi là đăng phong cảnh, tự nhiên hẳn là ngươi động thủ trước. Hiên Viên võ mặt không biểu tình, nếu là ta liệu không sai, vận dụng món bảo vật này tất nhiên sẽ cho ngươi tạo thành không nhỏ cắn trả, đúng không? Diệp Huyền lãnh đạm nói, trước đó ta đã dùng qua một lần, nhưng ta hiện tại thật tốt. Hiên Viên võ nhìn xem Diệp Huyền, tay phải hắn nắm thật chặt, quyền bên trong ẩn chứa một cổ lực lượng cực kỳ cường đại. Nhưng hắn vẫn là không có dám động thủ. Năm chiều chí bảo. Món bảo vật này hắn tự nhiên cũng là biết một chút, đây chính là đến từ năm chiều. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía nơi xa đi đến. Hiên Viên võ hai mắt híp lại. Diệp Huyền đi đến ngoài mười trượng về sau, hắn dừng lại nhìn về phía Hiên Viên võ, ngươi như không động thủ, ta có thể liền đi. Hiên Viên võ nhìn xem Diệp Huyền, hắn đột nhiên muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một cái huyết hồng tù chữ đột nhiên xuất hiện tại Hiên Viên võ đỉnh đầu. Hiên Viên võ sắc mặt đại biến, ngay lập tức liền muốn xuất thủ, mà lúc này, cái kia huyết hồng tù chữ lại là đột nhiên tan biến. Hiên Viên võ nhìn về phía Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Hiên Viên gia, em gái ta một ngày không xuất hiện, ta liền một ngày đồ Hiên Viên gia một người, giết sạch ngươi Hiên Viên gia mới thôi. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Không người nào dám ngăn cản. Đều sợ Diệp Huyền tháp. Ngoại trừ tháp, Diệp Huyền kiếm kỹ kia cũng là vô cùng khinh khủng đó a. Phía dưới, Hiên Viên võ châu mày, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Qua rất lâu, Hiên Viên võ đột nhiên nói, có không thông tri tộc trưởng. Cách đó không xa, một tên Hiên Viên gia cường giả trầm giọng nói, đã thông tri. Hiên Viên võ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Hiên Viên kỵ, thời khắc này Hiên Viên kỵ có thể nói là cực kỳ chật vật. Hiên Viên kỵ vẻ mặt âm u, không biết đang suy nghĩ gì. Hiên Viên võ đi đến Hiên Viên kỳ trước mặt, ngươi cảm thấy là ai mang đi mùi mùi của hắn? Hiên Viên Kỳ trầm mặt một lát, sau đó nói, Vu tộc, hoặc là đạo môn. Vu tộc. Hiên Viên Võ nói khẽ, này Vu tộc cùng ta Hiên Viên tộc ân oán rất nhiều, bọn hắn cũng là có khả năng. Đạo môn này. Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói, theo ta điều tra, đạo môn đã từng cùng Diệp Huyền từng có tiếp xúc, còn giống như phát sinh qua xung đột. Mà lần này, nếu là bọn họ mang đi Diệp Linh, có thể là đơn thuần vì Diệp Huyền trên thân món bảo vật kia. Hiên Viên Võ yên lặng. Hiên Viên Kỳ lại nói, trừ bọn họ bên ngoài, còn có một cái thế lực. Hiên Viên Võ nhìn về phía Hiên Viên Kỳ, Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói, Huyền Hoàng Chủ. Hiên Viên Võ nhíu mày, nàng. Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói, chẳng qua là có khả năng, bởi vì Huyền Hoàng đại thế giới càng loạn, đối nàng càng có lợi. Dĩ nhiên, này cũng chỉ là phán đoán của ta, dù sao, hiện tại Huyền Hoàng giới chủ thực lực cũng không mạnh. Hiên Viên Võ trầm mặt một lát, sau đó nói, nhường chúng ta người lập tức điều tra. Không, đi nhường Thiên Võng tra. Thiên Võng. Huyền Hoàng đại thế giới lớn nhất tổ chức tình báo, thần bí trình độ có thể so với đạo môn. Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói, vậy cái này Diệp Huyền. Hiên Viên Võ lắc đầu, nếu là chúng ta tìm không ra là ai mang đi mùi mùi của hắn, hắn liền sẽ một mực cùng chúng ta liều mạng, mà liều mạng như vậy xuống, nhất thua thiệt chính là ta Hiên Viên gia. Mà lại, đối phương vô cùng có khả năng tại thời khắc mấu chốt ra tới nhằm vào chúng ta. Hiên Viên Kỳ nói khẽ, võ sư, thật có lỗi, là ta quyết sách sai lầm, mới tạo thành bây giờ như vậy. Hiên Viên Võ nhìn xem Hiên Viên Kỳ, ngươi sai lầm, ngày sau tự do tộc trưởng tới xử lý. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Hiên Viên Kỳ yên lặng. Cho tới bây giờ, nàng cũng không hối hận nhằm vào Diệp Huyền, bởi vì nàng cùng Diệp Huyền vốn là quan hệ thù địch. Nàng hối hận chính là mình không nên cái thứ nhất đi nhằm vào Diệp Huyền muội muội Diệp Linh. Nàng lần này cử động, cho Hiên Viên gia mang đến tổn thất quá lớn. Mà lại, tổn thất này khả năng sẽ còn tiếp tục mở rộng. Qua rất lâu, Hiên Viên Kỳ quay người rời đi. Hiện tại, nàng cùng Hiên Viên gia cần phải làm là tra ra Diệp Linh đến tột cùng ở nơi nào. Bằng không thì, Hiên Viên gia vĩnh không được an bình. Hiện tại, nàng chỉ muốn Diệp Linh còn sống. Bằng không thì, Diệp Linh mặc kệ chết tại trong tay ai, Diệp Huyền khẳng định đều sẽ điên cuồng trả thù Hiên Viên tộc. Kiếm Vũ Môn. Một ngày này, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện tại Kiếm Vũ Môn sơn môn dưới, người áo đen tay phải vung lên, một tên tiểu nữ hài rơi vào Kiếm Vũ Môn trước sơn môn. Buông xuống tiểu nữ hài về sau, người áo đen quay người biến mất không thấy gì nữa. Người áo đen vừa biến mất, một người đàn ông tuổi trung niên cùng lão giả đột nhiên xuất hiện tại tiểu nữ hài trước mặt. Hai người nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, nam tử trung niên trầm giọng nói, đây là Diệp Huyền mùi mùi Diệp Linh. Diệp Linh. Lão giả đồng tử hơi co lại, có người muốn hãm hại ta Kiếm Vũ Môn. Nam tử trung niên không nói gì. Lão giả nhìn về phía nam tử trung niên, thông tri Diệp Huyền. Nam tử trung niên khóe miệng hơi nhếch lên, thông tri Diệp Huyền, liền nói mùi mùi của hắn tại ta Kiếm Vũ Môn trên tay, khiến cho hắn dùng cái kia chí bảo cùng với ta Kiếm Vũ Môn thánh kiếm tới đổi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được nam tử trung niên, lão giả trầm giọng nói, việc này không ổn. Nam tử trung niên nhìn về phía lão giả, Cổ Kính trưởng lão, đây có gì không ổn? Tên là Cổ Kính lão giả lắc đầu, này Diệp Linh xuất hiện ở chỗ này, rõ ràng là có người muốn hãm hại ta Kiếm Vũ Môn. Cái kia Diệp Huyền, dùng sức một mình náo động đến Hiên Viên tộc đại loạn, không chỉ như thế, Hiên Viên tộc càng là đã tổn thất hơn 20 vị đỉnh phong chí cảnh, cùng với 3 vị nửa bước đăng phong cảnh. Nếu là chúng ta dùng Diệp Linh tới áp chế Diệp Huyền, cái kia Diệp Huyền mục tiêu kế tiếp chính là ta Kiếm Vũ Môn. Hiên Viên tộc đều không làm gì được cái này người, ta Kiếm Vũ Môn coi như bắt lại cái này người, cũng nhất định tổn thất nặng nề. Nói đến chỗ này, hắn nhìn về phía nam tử trung niên, lui một vạn bước, coi như ta kiếm vũ môn thu hoạch được món kia chí bảo, chúng ta liền thật có thể giữ vững sao? Nam tử trung niên yên lặng. Cổ kính lại nói, bây giờ huyền hoàng đại thế giới ngấp nghé Diệp Huyền chí bảo, cũng số lượng cũng không ít, một khi ta kiếm vũ môn thu hoạch được món bảo vật kia, chúng ta nhất định thành vì tất cả thế lực nhằm vào đối tượng. Nói đến đây, hắn nhìn về phía cách đó không xa Diệp Linh, nói khẽ, đưa nàng đưa đến chỗ này người tới, dụng tâm sao mà ác độc a? Nam tử trung niên đột nhiên nói, cổ kính trưởng lão nói tới hết thảy, ta đều hiểu. Chẳng qua là, này Diệp Linh, cũng là ta kiếm vũ môn một cái cơ hội, không phải sao? Cổ kính yên lặng. Nam tử trung niên nói, Diệp Huyền quá để ý mùi mùi của hắn, chúng ta nếu là lấy mùi mùi của hắn làm áp chế, hắn nhất định là sẽ giao ra món kia chí bảo. Cổ kính nhìn về phía nam tử trung niên, Thương Kỳ, vậy ngươi có thể có nghĩ qua tiếp xuống? Tên là Thương Kỳ nam tử trung niên cười nói, tiếp đó, chính là muốn đối mặt Diệp Huyền trả thù, còn có này huyền hoàng đại thế giới rất nhiều thế lực. Nói đến đây, hắn hỏi lại, chẳng lẽ cổ kính trưởng lão nghĩ không cần bất kỳ giá nào liền thu hoạch được món kia chí bảo sao? Cổ kính trầm mặc một lát, sau đó nói, kỳ thật, ta kiếm vũ môn không nên muốn vật này. Thương Kỳ lại hỏi, ta đây kiếm vũ môn thánh kiếm đâu? Thánh kiếm? Nghe vậy, cổ kính vẻ mặt hơi đổi. Diệp Huyền trong tay chui thiên tru kiếm này, có thể là kiếm vũ môn tổ sư bội kiếm, đơn giản tới nói, cái kia chính là kiếm vũ môn đó a. Thương Kỳ nói khẽ, Diệp Huyền chiến lực làm gì mạnh mẽ như thế? Bởi vì hắn có ta kiếm vũ môn thánh kiếm. Có được cái kia thánh kiếm, bình thường người căn bản không phải hắn một kiếm chi địch. Mà này Diệp Huyền, sẽ đem kiếm đưa ta kiếm vũ môn sao? Căn bản không thể nào. Mà lại, trước đó hắn chém giết ta kiếm vũ môn mấy người, còn diệt ta kiếm vũ môn phụ thuộc thế lực Liệu Nguyên Tông, chúng ta cùng hắn, sớm đã là sinh tử chi địch. Hiện tại, có người muốn lợi dụng mùi mùi của hắn hãm hại ta kiếm vũ môn, vậy chúng ta vì sao không tương kế tựu kế, lợi dụng mùi mùi của hắn, muốn về thánh kiếm cùng cái kia chí bảo? Cổ kính trầm mặc một lát, sau đó nói, môn chủ định đoạt đi. Thanh âm hạ xuống. Hai người đồng thời quay người, tại trước mặt hai người cách đó không xa đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên hai tay chắp sau lưng, bên hông phiết lấy một thanh kiếm, hắn đang xem lấy Diệp Linh. Cái này người, chính là kiếm vũ môn môn chủ Lý Tinh Hà. Qua rất lâu, Lý Tinh Hà đột nhiên nói, truyền lệnh xuống, nhượng cái kia Diệp Huyền mang theo thánh kiếm cùng cái kia chí bảo chính là ta kiếm vũ môn, ba ngày tương lai. Liền để hắn thay mùi mùi của hắn nhặt xác. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Tới cùng một chỗ tan biến, còn có Diệp Linh. Giữa sân, cổ kính thấp giọng thở dài. Thương Kỳ nói khẽ, đừng suy nghĩ nhiều. Ngày đó tổ sư một sợi phân thân tự mình đi tìm này Diệp Huyền, liền đã đại biểu thái độ của nàng. Cổ kính nhíu mày, tổ sư vì sao không có giết hắn? Thương Kỳ cười khẽ, ai biết được. Cổ kính lắc đầu, ta luôn cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Này Diệp Huyền tại sao lại kinh động tổ sư phân thân đâu? Thương Kỳ nói, chớ đi suy nghĩ nhiều. Hiện tại việc cấp bách là ứng đối ra sao này Diệp Huyền. Cổ kính trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, đi thôi. Hai người rời đi. Hiên viên giới. Thời khắc này hiên viên giới bên trong. Hiên viên gia không ngừng có người tại chết đi. Giết người, tự nhiên là Diệp Huyền. Diệp Huyền chuyên môn chọn là thần cảnh cường giả, mà loại này cường giả ở trước mặt hắn, cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Mỗi một khắc, hiên viên gia đều có người chết đi. Nhưng mà, Diệp Huyền liền là không hiện thân. Một gian đại điện bên trong, một nữ tử đột nhiên vọt ra, cô gái này, chính là cái kia hiên viên kỳ. Hiên viên kỳ nhìn bốn phía, Diệp Huyền, ngươi mùi mùi có hạ lạc. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, Diệp Huyền liền là xuất hiện ở trước mặt nàng. Mà tại Diệp Huyền trong tay phải, còn cầm một khỏa đẫm máu đầu. Hiên viên kỳ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi mùi mùi tại kiếm vũ môn trong tay, bọn hắn cho ngươi đi kiếm vũ môn, dùng trong tay ngươi kiếm cùng cái kia kiếm chí bảo đổi lấy ngươi mùi mùi, nếu là ba ngày chưa đi. Nói đến đây, nàng thanh âm hơi ngừng. Bởi vì Diệp Huyền đã tan biến. Giữa sân, nhìn thấy Diệp Huyền tan biến, Hiên Viên Kỳ lập tức thở dài một hơi. Tên sát tinh này cuối cùng đã đi. Cũng không phải nói Diệp Huyền có thể dùng sức một mình đối kháng toàn bộ Hiên Viên gia, bởi vì Diệp Huyền thực lực bây giờ, còn vô phương đối kháng đăng phong cảnh, không đúng, kỳ thật, nửa bước đăng phong cảnh liền có năng lực chém giết Diệp Huyền. Nhưng vấn đề là Diệp Huyền trong tay có món kia năm chiều chí bảo. Có này năm chiều chí bảo tại, cho dù là đăng phong cảnh cường giả đều không dám tùy tiện ra tay với hắn. Đặc biệt là Diệp Huyền còn cực giỏi ẩn nấp. Giờ này khắc này, nàng mới phát hiện, Diệp Huyền cũng không có nàng trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Mà lại, cái kia nữ tử váy trắng còn chưa xuất hiện. Nếu là nữ tử váy trắng xuất hiện, tăng thêm này Diệp Huyền. Ánh sáng đối phó cái kia nữ tử váy trắng, sợ là liền muốn dốc hết Hiên Viên gia tất cả. Mà lại, cái kia nữ tử váy trắng thấp nhất đều là đăng phong cảnh, mà lại, còn có thể là nửa bước vị tri cảnh. Quá khó đối phó. Bất quá, Hiên Viên gia sẽ thả vứt bỏ sao? Món kia chỉ bảo có thế là có thể tiến vào năm chiều đó a. Năm chiều. Tộc trưởng là sẽ không bỏ qua, Hiên Viên tộc mấy vị kia chân chính lão quái vật cũng sẽ không bỏ qua. Sự tình còn chưa kết thúc. Lúc này, Hiên Viên Võ xuất hiện tại Hiên Viên Kỳ bên cạnh, hắn nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền rời đi hướng đi. Là này kiếm vũ môn cướp đi Diệp Linh sao? Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói, không biết, bất quá, cũng có thể là bọn hắn. Hiên Viên Võ hai mắt híp lại, ta Hiên Viên gia cùng bọn hắn không oán không cừu, bọn hắn vì sao muốn như thế hại chúng ta? Hiên Viên Kỳ nói, có thể là muốn lợi dụng chúng ta suy yếu Diệp Huyền, hoặc là nói, để cho chúng ta bức ra Diệp Huyền ác chủ bài, sau đó bọn hắn tốt ứng đối. Nói đến đây. Nàng hai mắt híp lại, ta xem như hiểu rõ, vì sao bọn hắn tại Diệp Huyền đi vào Huyền Hoàng Đại Thế Giới sau không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn hắn đang đợi, chờ người khác xuất thủ trước, sau đó chờ người khác bức ra Diệp Huyền ác chủ bài. Nói xong, nàng tự giễu cười một tiếng, ta luôn luôn cho là mình trí tuệ vô song. Hài hước. Hài hước. Hiên Viên Võ nhìn về phía Hiên Viên Kỳ. Thất bại một lần cũng không phải là chuyện xấu. Hiên Viên Kỳ gật đầu, đi thôi, đi kiếm vũ môn nhìn một chút. Ta cũng muốn nhìn một chút này kiếm vũ môn muốn thế nào đối phó này Diệp Huyền. Cũng muốn nhìn một chút, này Diệp Huyền có thể hay không thật vì muội muội của hắn mà giao ra cái kia hai kiện chí bảo. Nói xong, người nàng tan biến tại chỗ. Hiên Viên Võ cũng biến mất theo. Ngoại trừ Hiên Viên gia. Huyền Hoàng Đại Thế Giới rất nhiều cường giả đều đã chạy tới kiếm vũ giới. Huyền Hoàng Giới, Huyền Hoàng Điện bên trong. Huyền Hoàng chủ đứng tại cửa đại điện, khóe miệng nàng hơi hơi nhấc lên, ngươi nói, hắn thật sẽ vì muội muội mà giao ra cái kia hai kiện chí bảo sao? Tại Huyền Hoàng chủ bên cạnh, tên kia lão giả lắc đầu, hắn chiến lực sở dĩ như vậy mạnh mẽ, toàn là bởi vì cái kia hai kiện chí bảo, nếu là giao ra cái kia hai kiện chí bảo. Đừng nói đăng phong cảnh, liền là nửa bước đăng phong cảnh đều đủ để chém giết hắn. Nói đến đây, hắn trầm giọng nói, giao ra cái kia hai kiện bảo vật, chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Huyền Hoàng chủ cười nói, vậy liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Lão giả nhìn về phía Huyền Hoàng chủ, bệ hạ là cảm thấy hắn sẽ giao ra. Huyền Hoàng chủ mỉm cười, đây không phải trọng điểm là tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ, càng ngày càng thú vị đâu. Lão giả nhìn về phía chân trời, trong mắt có một vẻ lo âu. Kiếm vũ giới. Kiếm vũ môn có thể nói là Huyền Hoàng Đại Thế Giới cổ xưa nhất thế lực một trong, nghe đồn năm đó kiếm vũ môn tổ sư kiếm vũ song tuyệt, tại năm đó Huyền Hoàng Đại Thế Giới đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Là vô địch chân chính. Thời đại kia. Liền là kiếm vũ môn thời đại. Bất quá, từ khi kiếm vũ môn tổ sư tan biến về sau, kiếm vũ môn đằng sau lại cũng không từng xuất hiện loại nhân vật này, bất quá, kiếm vũ môn cũng vẫn tính không chịu thua kém, đi ra hai vị vị tri cảnh cường giả. Mặc dù bây giờ kiếm vũ môn so ra kém lúc trước đỉnh phong nhất thời điểm, nhưng bây giờ cũng không ai dám khinh thường bọn hắn. Dù sao nội tình ở nơi đó. Kiếm vũ giới. Một ngày này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ kiếm vũ môn vùng trời vang vọng. Theo này đạo tiếng kiếm reo vang vọng, Diệp Huyền xuất hiện ở kiếm vũ môn vùng trời, mà hắn mới vừa xuất hiện, kiếm vũ môn môn chủ Lý Tinh Hà liền là ra hiện ở trước mặt của hắn. Mà sau lưng Lý Tinh Hà, là cái kia thương kỳ cùng cổ kính, trừ hai người này bên ngoài, còn có hơn 10 người kiếm vũ môn cường giả. Trong đó có 3 tên nửa bước đăng phong cảnh, mà còn lại đều là chí cảnh cường giả. Có thể nói, đây đều là kiếm vũ môn cấp cao nhất cường giả. Lý Tinh Hà nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đồ vật mang đến. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta muốn gặp được nàng. Lý Tinh Hà nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi không có tư cách cò kè mặt cả. Diệp Huyền xoay người rời đi. Lý Tinh Hà hai mắt híp lại, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta sẽ đem món bảo vật kia cho Hiên Viên gia, ngươi kiếm vũ môn đi tìm Hiên Viên gia muốn đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn quay người nhìn lại, tại Lý Tinh Hà bên cạnh nằm một tên tiểu nữ hài. Chính là Diệp Linh. Diệp Linh hai mắt nhắm nghiền. Dường như đã rơi vào trạng thái ngủ say. Lý Tinh Hà nhìn xem Diệp Huyền, đồ vật. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, giới mục tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn về phía Lý Tinh Hà, đưa nàng giao cho ta. Lý Tinh Hà chỗ sâu tay phải, trước cho ta. Diệp Huyền không nói gì. Lý Tinh Hà nhìn xem Diệp Huyền, ta nói lời giữ lời. Diệp Huyền bấm tay một điểm, giới mục tháp bay đến Lý Tinh Hà trước mặt. Lý Tinh Hà tay phải vung lên, Diệp Linh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền tay khẽ rung lên, hắn ôm lấy Diệp Linh, quay người rời đi. Mà lúc này, Lý Tinh Hà đột nhiên nói, ngươi cũng không thể đi. Thanh âm hạ xuống, người khác đã xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không chết, ta sao có thể an tâm. Diệp Huyền yên lặng. Lý Tinh Hà nhìn xem Diệp Huyền. Tay phải hắn nắm thật chặt bên hông kiếm, một cổ cường đại kiếm thế trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền ôm Diệp Linh đứng tại chỗ, không hề động. Mà Lý Tinh Hà thì gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Hắn là huyền hoàng đại thế giới uy tín lâu năm cường giả, hơn nữa, còn là thuộc về siêu cường giả hạng nhất. Đăng phong cảnh. Tại huyền hoàng đại thế giới liền là thuộc về siêu nhất lưu. Nhưng mà, cho dù là hắn... Đối với Diệp Huyền đều là vị chi kiên kỵ. Diệp Huyền người này tiềm lực quá lớn, nếu là bỏ mặc trưởng thành, ngày sau chắc chắn sẽ làm kiếm vũ môn mang đến tai họa ngập đầu. Đặc biệt là hiện tại kiếm vũ môn cùng Diệp Huyền đã trở thành tử địch, nếu là không hiện tại diệt trừ Diệp Huyền, tại qua một đoạn thời gian, cho dù là hắn, cũng không có nắm chắc chém giết Diệp Huyền. Diệp Huyền phải chết. Lý Tinh Hà nhìn xem Diệp Huyền, hắn thần sắc bình tĩnh. Nhưng trong lòng có chút đề phòng. Đối ở trước mắt cái này thiếu niên thần bí, hắn cũng không dám có chút khinh thị. Hiên Viên gia xuống tràng hắn nhưng là biết đến. Giữa sân, Lý Tinh Hà thả ra cái kia cổ kiếm thế càng ngày càng mạnh, cổ này kiếm thế trực tiếp làm cho không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo biến hình. Diệp Huyền đột nhiên nói, Viêm già cô nương. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, Viêm già liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền cầm trong tay Diệp Linh giao cho Viêm già, mang nàng đi. Viêm già nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, nàng tiếp nhận Diệp Linh, liền muốn ly khai, mà lúc này, một tên kiếm vũ môn cường giả lại là ngăn ở trước mặt nàng. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Tinh Hà, các ngươi muốn giết là ta. Lý Tinh Hà lắc đầu, trảm thảo trừ căn. Trảm thảo trừ căn. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Đạo kiếm quang này nhanh chóng, trong nháy mắt làm cho Viêm già sắc mặt đại biến. Tại Lý Tinh Hà xuất kiếm trong nháy mắt đó, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, trong tay hắn Thiên Tru kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một trảm. Thiên Tru kiếm. Chuôi kiếm này hắn mới vừa cũng không giao cho Lý Tinh Hà, mà đối phương có thể là bởi vì quá muốn giới mục tháp nguyên nhân, cũng không có ngay từ đầu liền muốn chui kiếm này. Diệp Huyền một kiếm này trực tiếp chạm tại cái kia đạo kiếm quang phía trên. Oanh! Kiếm quang kịch liệt rung lên, cũng không nổ tung, tương phản, Diệp Huyền bản thân trực tiếp bị chấn đến ngàn trượng bên ngoài, tại lui quá trình bên trong, thân thể của hắn bắt đầu từng khúc rạn nứt, khi hắn sau khi dừng lại, thân thể đã rạn nứt thành hình mạng nhện. Một kiếm này, Lý Tinh Hà không có nương tay. Lý Tinh Hà nhìn thoáng qua kiếm trong tay của chính mình, giờ phút này kiếm trong tay hắn xuất hiện rất nhiều vết rạn. Hơi hơi trầm ngâm, Lý Tinh Hà nhìn về phía Diệp Huyền trong tay Thiên Chu kiếm, nói khẽ, không hổ là tổ sư thánh kiếm. Nói xong, hắn nhíu mày, này kiếm tại sao lại rơi vào trong tay ngươi? Nơi xa, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn nhìn thoáng qua chính mình thân thể, không thể không nói, này loại đăng phong cảnh cường giả còn không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Đừng nói đăng phong cảnh, liền là nửa bước đăng phong cảnh hắn hiện tại cũng khó mà đối kháng. Lần này hắn đảo không có cảm giác mình yếu, dù sao, người ta là tu luyện mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm người. Lúc trước hắn ỷ vào hai kiện chí bảo chém giết nửa bước đăng phong cảnh, đã hết sức nghịch thiên. Lý Tinh Hài nhìn xem Diệp Huyền, hắn không nói gì, trong tay kiếm đột nhiên run rẩy động. Ông! Một đạo bén nhọn tiếng kiếm reo chấn động chân trời. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Lý Tinh Hà, vị này huyền hoàng đại thế giới uy tín lâu năm cường giả. Nếu như Diệp Huyền còn có thể một kiếm miểu sát này Lý Tinh Hà, vậy thì không phải là nghịch thiên, mà là biến thái. Lý Tinh Hà thân bên trên phát ra mạnh mẽ kiếm thế càng ngày càng cường đại, không gian bốn phía bắt đầu trận trận chập trùng. Diệp Huyền nhìn xem Lý Tinh Hà. Không nói gì. Đánh không lại. Hắn biết rõ mình bây giờ thực lực, coi như dùng Thiên Chu kiếm cùng với Nhất kiếm vô lượng đều đánh không lại này Lý Tinh Hà. Cũng không là Thiên Chu kiếm cùng Nhất kiếm vô lượng không được, mà là hắn cảnh giới cùng đối phương kém rất rất nhiều. Mặc dù Nhất kiếm vô lượng có thể bỏ qua cảnh giới, nhưng cũng không có nghĩa là Nhất kiếm vô lượng liền có thể vô địch. Đương nhiên, đánh không lại hắn cũng phải đánh. Diệp Huyền nắm thật chặt trong tay kiếm, trong tay hắn Thiên Chu kiếm kịch liệt rung lên. Lý Tinh Hà nhìn xem Diệp Huyền, liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Viêm già, nàng không sao chứ? Viêm già tự nhiên biết Diệp Huyền chỗ nói tới ai, nàng nhìn về phía Diệp Linh, một lát sau, nàng lắc đầu, chẳng qua là rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không lo ngại. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lý Tinh Hà, chúng ta nói chuyện. Lý Tinh Hà hơi hơi ngẩn người, giữa sân mọi người cũng là sửng sốt. Nói chuyện? Nói chuyện gì? Lý Tinh Hà nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nghĩ nói chuyện gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, các ngươi thả ta cùng muội muội ta đi, ta buông tha các ngươi. Mọi người? Lý Tinh Hà nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Diệp Huyền nhìn về phía Lý Tinh Hà, ngươi thật cảm thấy ta cũng chỉ có cái kia năm chiều chí bảo một cái ác chủ bài. Lý Tinh Hà hai mắt híp lại. Hắn tự nhiên là không tin Diệp Huyền chỉ có năm chiều chí bảo một cái lá bài tẩy, bằng không thì, hắn cũng sẽ không kiên kỵ như vậy Diệp Huyền. Kiên kỵ? Hắn liền là kiên kỵ Diệp Huyền. Diệp Huyền mang theo một cái năm chiều chí bảo đi đến bây giờ, đây đã là có chút nghịch thiên. Mà lại, ai không biết Diệp Huyền sau lưng có một vị siêu cấp kiếm tu? Nữ tử váy trắng. Đối với người này, huyền hoàng đại thế giới ai không kiên kỵ? Một kiếm miểu sát bắt cảnh vương, một kiếm miểu sát bắt cảnh hết thảy đế cảnh phía trên cường giả. Thực lực thế này, không có người không kiên kỵ a. Cho dù là hắn Lý Tinh Hà, đối với nữ tử váy trắng cũng là vô cùng kiên kỵ. Nếu như không phải này năm chiều chí bảo cùng thánh kiếm đối với hắn quá trọng yếu, hắn cũng không muốn đi cùng loại này cường giả là địch. Thu hồi suy nghĩ, Lý Tinh Hà nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi như có ác chủ bài, cứ việc lộ ra. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Tinh Hà, ngươi chắc chắn chứ? Lý Tinh Hà nhìn chằm chằm Diệp Huyền, xác định. Thanh âm hạ xuống, hắn thủ đoạn nhẹ nhàng nhất chuyển, trường kiếm chỉ xéo mặt đất, trên mũi kiếm. Một sợi kiếm quang lấp lánh. Diệp Huyền đột nhiên nói, Đế Khuyển huynh, ngươi cũng nên ra sân. Nghe vậy, Lý Tinh Hà nhíu mày, tay phải nắm thật chặt trong tay kiếm. Nhưng mà, bốn phía không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lý Tinh Hà nhìn về phía Diệp Huyền trầm giọng nói, Đế Khuyển huynh, ngươi nên ra đến rồi. Bốn phía vô cùng an tĩnh, vẫn là không có phản ứng. Diệp Huyền sầm mặt lại, đừng đùa ta. Lúc này, cách đó không xa Lý Tinh Hà đột nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp tan biến. Suy. Giữa sân có tiếng xé rách vang lên. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, nhưng mà vào lúc này, một tôn quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đế Khuyển. Nhìn thấy Đế Khuyển lúc, Diệp Huyền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Thời khắc này Đế Khuyển so đã từng hoàn toàn khác biệt, lúc này Đế Khuyển không chỉ hình thể so đã từng lớn gần không chỉ một lần, trên thân càng là còn tản ra một cổ ánh sáng tím, dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là khí tức của nó. Giờ phút này Đế Khuyển khí tức so đã từng mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Đế Khuyển xuất hiện về sau, nó trực tiếp thả người nhảy lên, hướng phía cái kia Lý Tinh Hà đụng tới. Oanh! Này va chạm, Lý Tinh Hà cùng Đế Khuyển vị trí không gian trực tiếp sụp đổ, cùng lúc đó, cái kia Lý Tinh Hà trực tiếp liền lùi lại mấy trăm trượng xa, mà Đế Khuyển cũng là lui trọn vẹn gần trăm trượng xa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, này Đế Khuyển vậy mà trở nên mạnh như vậy. Lúc trước cái kia màu trắng tiểu gia hỏa tử khí lợi hại như vậy. Giờ phút này, Diệp Huyền có chút hối hận. Hối hận lúc trước không có nhiều xin tiểu gia hỏa kia làm điểm tử khí. Diệp Huyền trước mặt, Đế Khuyển diện mạo dữ tợn, thân bên trên tán phát lấy một cổ hung lệ khí. Bốn phía, chúng kiếm vũ môn cường giả vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Lý Tinh Hà nhìn xem Đế Khuyển, nói khẽ, hung thú. Thanh âm hạ xuống, hắn cổ tay rung lên, trong chốc lát, một mảnh kiếm quang chấn động mà ra. Này mảnh kiếm quang trong nháy mắt liền đem Đế Khuyển bao phủ. Suy suy suy suy suy. Đế Khuyển chỗ không gian trực tiếp bị này mảnh kiếm quang từng khúc xé rách. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, cái kia mảnh kiếm quang bên trong lại là đột nhiên bộc phát ra một đạo mạnh mẽ khí tức, sau một khắc, kiếm quang tán đi, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang trực tiếp trảm tại Đế Khuyển trên thân. Âm. Đế Khuyển trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng xa. Mà trên người nó, trải rộng vết kiếm. Có thể phá phòng. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Cách đó không xa, Đế Khuyển quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, tức giận nói, người tên khốn kiếp này, lão tử một trời núi, liền tìm cho ta như thế một cái đối thủ, ngươi có thể hay không đừng cứ mãi bẫy ta như vậy. Diệp Huyền. Mà đúng lúc này, cái kia Lý Tinh Hà đột nhiên tan biến, bất quá lần này, mục tiêu của hắn là Diệp Huyền. Rõ ràng, hắn vẫn là nghĩ trực tiếp chém giết Diệp Huyền. Mà lúc này, Đế Khuyển đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, nó một bàn tay chụp về phía Lý Tinh Hà, một tát này vỗ tới, trước mặt nó không gian trực tiếp sụp đổ. Âm âm. Lý Tinh Hà lần nữa bị đẩy lui, bất quá Đế Khuyển cũng không dễ chịu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều xuất hiện vết trạn. Lý Tinh Hà kiếm là có thể phá nó phòng ngự. Nếu như đổi lại là cái khác đăng phong cảnh cường giả, thật đúng là không nhất định có thể phá Đế Khuyển phòng ngự, nhưng Lý Tinh Hà khác biệt, đây chính là một tên kiếm tu, hơn nữa còn là một vị đỉnh cấp kiếm tu. Diệp Huyền trước mặt, Đế Khuyển trầm giọng nói, tiểu tử, nghĩ biện pháp. Biện pháp. Diệp Huyền yên lặng. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa Lý Tinh Hà đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, Diệp Huyền. Phía sau ngươi vị kia nữ tử váy trắng còn không ra sao? Diệp Huyền nhìn về phía Lý Tinh Hà, ngươi có khả năng giống Bắc Cảnh Vương như vậy đi tìm nàng. Tìm nữ tử váy trắng. Lý Tinh Hà nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cảm thấy ta ngu xuẩn. Nữ tử váy trắng xuất hiện, hắn tự có khác nhau chiêu thức đi đối phó, mà nữ tử váy trắng nếu là không xuất hiện, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Chính mình đi tìm người ta. Đầu bị cửa kẹp. Lý Tinh Hà lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, hắn nhìn xem Diệp Huyền, trong tay kiếm tốc độ cao xoay tròn, rất nhanh, từng đạo tiếng kiếm reo không ngừng xuất hiện tại bốn phía. Lý Tinh Hà nhìn xem Diệp Huyền, một mực nghe nói ngươi chỗ dựa rất nhiều, gọi một vị ra tới. Diệp Huyền trước mặt, Đế Khuyển vội vàng nói, tiểu tử, gọi. Gọi. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nói, tiểu Linh Nhi, đến lượt ngươi biểu diễn. Thanh âm hắn hạ xuống, tiểu Linh Nhi lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu Linh Nhi xuất hiện về sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có nắm chắc không? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí ôm ra một cái hộp. Hộp. Nhìn thấy cái hộp này, một bên Đế Khuyển nheo mắt, lúc trước Tiểu Linh Nhi ôm ra một cái hộp, trong hộp có một cái màu trắng tiểu gia hỏa. Mà hắn hiện tại sở dĩ có thể đột phá tự thân huyết mạch gông cùng xiềng xích, cũng là bởi vì tiểu gia hỏa kia. Tiểu gia hỏa kia lại muốn xuất hiện sao? Tiểu Linh Nhi nhìn về phía cách đó không xa Lý Tinh Hà, Lý Tinh Hà cười khẽ, mau gọi, hy vọng đừng quá yếu. Tự tin. Làm mảnh thế giới này cấp cao nhất kiếm tu một trong, hắn tự nhiên là có tự tin. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Tiểu Linh Nhi mở ra hộp. Một đạo hắc quang đột nhiên bay ra, trên không, hắc quang tán đi, một tên tiểu nữ hài xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu nữ hài không cao, buộc tóc đuôi ngựa, nàng trên người mặc một kiện màu tuyết trắng tiểu y, hai tay trần trụi tại bên ngoài, hạ thân là một kiện màu lam quần nhỏ. Quần nhỏ chỗ đầu gối còn có mấy cái lỗ nhỏ, trên chân thì là một đôi trắng noãn như tuyết dày vải nhỏ. Đáng giá nói chuyện chính là, tiểu nữ hài đầu có hai sừng, sau lưng có một đầu cái đuôi thật dài. Tiểu nữ hài hai tay cắm ở trong túi quần, trong miệng ngậm một cây mứt quả, chân phải rất có tiết tấu nhẹ nhàng đập mạnh lấy, còn hừ phát không biết tên điệu. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tiểu nữ hai. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn cô bé kia. Mọi người cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà kêu một cái tiểu nữ hài ra tới. Tiểu nữ hài khí tức hoàn toàn không có, tự như là một người bình thường. Bất quá, Diệp Huyền bên cạnh Đế Khuyển vẻ mặt lại là trước nay chưa có ngưng trọng. Run rẩy. Thân thể của nó đang run. Diệp Huyền nhìn về phía Đế Khuyển, trong lòng chấn động vô cùng, cô bé này vậy mà làm cho Đế Khuyển sợ hãi. Hắn nhưng là biết Đế Khuyển bản thân liền là siêu cấp hung thú, tăng thêm nó lại đột phá tự thân huyết mạch gông cùng xiềng xích, có thể nói, tại hung thú bên trong nó tuyệt đối là thuộc về đứng đầu nhất. Nhưng giờ phút này, nó vậy mà tại sợ cô bé này. Tiểu nữ hài theo bề ngoài đến xem. Rất có thể là yêu thú. Nói cách khác, cô bé này cũng có thể là hung thú. Mà đến tột cùng là yêu thú nào, mới khiến cho đến Đế Khuyển cũng vì đó sợ chứ. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa tiểu nữ hài hai mắt chậm rãi mở ra, nàng con ngươi là màu đen nhánh, cả người thoạt nhìn có chút cà lơ phất phơ. Nơi xa, Lý Tinh Hà nhìn xem tiểu nữ hài, trong mắt cũng là tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu nữ hài khí tức hoàn toàn không có, liền liền giống như người bình thường, chính vì vậy, mới càng đáng sợ. Lý Tinh Hà nắm thật chặt trong tay kiếm, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu nữ hài nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói khẽ, đây là kiếm tông sao? Kiếm tông? Diệp Huyền hơi ngẩn ra, rất nhanh, hắn hiểu được. Cái hộp này hẳn là ban đầu ở kiếm tông cái hộp kia. Lúc này... Tiểu nữ hài quay người nhìn về phía tiểu Linh Nhi vội vàng xuất ra một cây mứt quả đưa cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài rất tự nhiên nhận lấy mứt quả, nàng nhìn về phía tiểu Linh Nhi, ngươi đem ta kêu đi ra. Tiểu Linh Nhi liền vội vàng gật đầu. Tiểu nữ hài đánh giá liếc mắt tiểu nữ hài, sau đó nói, có phải hay không muốn đánh nhau? Tiểu Linh Nhi lúc này chỉ hướng cách đó không xa Lý Tinh Hà. Tiểu nữ hài quay người nhìn về phía Lý Tinh Hà, nàng đánh giá liếc mắt Lý Tinh Hà, yếu như vậy. Yếu như vậy. Giữa sân, tất cả mọi người ngây ra như phỏng. Yếu như vậy. Cô bé này là đầu không bình thường sao? Lý Tinh Hà nhìn xem tiểu nữ hài, ngươi cảm thấy ta yếu. Tiểu nữ hài suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta uống nắng một thoáng, ngươi không phải yếu, mà là rất yếu. Mọi người. Lý Tinh Hà đột nhiên cười, qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có người nói ta yếu, mà lại, vẫn chỉ là một bộ phân thân. Đúng lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện tại Lý Tinh Hà trước mặt. Lý Tinh Hà đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên rút kiếm đâm một cái. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo vang vọng, một sợi kiếm quang chém thẳng tiểu nữ hài. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, tiểu nữ hài đột nhiên đấm ra một quyền. Liền là đơn giản một quyền. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Lý Tinh Hà cái kia đạo kiếm quang trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh, cùng lúc đó, Lý Tinh Hà cả người trực tiếp xuất hiện tại mấy ngàn trượng bên ngoài, mà tiểu nữ hài trước mặt, tầm mắt có thể thấy không gian, đen kịt một màu. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người hóa đá. Diệp Huyền cũng là nheo mắt, trái tim tại gia tốc. Đây là nơi nào tới yêu nghiệt? Nơi xa phần cuối, Lý Tinh Hà chỉ còn lại có linh hồn, mà lại, hắn linh hồn còn tại dùng một cái tốc độ cực nhanh hư ảo lấy. Lý Tinh Hà tầm mắt có chút ngốc trệ, cái này. Tiểu nữ hài liếm liếm mứt quả, mặt không biểu tình, nói ngươi yếu, ngươi thừa nhận chẳng phải xong việc sao? Nhất định phải cùng ta muốn ăn đòn. Lý Tinh Hà nhìn xem tiểu nữ hài, ngươi đến tột cùng là ai? Là ai? Tất cả mọi người nhìn về phía tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này đến tột cùng là ai? Tiểu nữ hài không để ý tới Lý Tinh Hà, nàng nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên, đều không tại, hi hi. Nói xong, nàng nhìn về phía cách đó không xa tiểu Linh Nhi, nàng đánh giá liếc mắt tiểu Linh Nhi, lúc này, tiểu Linh Nhi vội vàng xuất ra một cây mứt quả đưa cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài tiếp nhận mứt quả, nàng khẽ gật đầu, ngươi rất không tệ, về sau ta cùng Bạch Bảo kê ngươi. Diệp Huyền. Tiểu Linh Nhi nhếch miệng cười một tiếng, nàng vội vàng đi đến tiểu nữ hài trước mặt, sau đó chỉ cách đó không xa những cái kia kiếm vũ môn cường giả. Nhìn thấy một màn này, những kiếm vũ môn đó cường giả sắc mặt đại biến, lúc này, cách đó không xa Lý Tinh Hà đột nhiên nói, lui. Nghe được Lý Tinh Hà, những kiếm vũ môn đó cường giả vội vàng rút đi. Tiểu nữ hài cũng không có đuổi theo, nàng nhìn thoáng qua Lý Tinh Hà thân thể đã triệt để hư ảo, lập tức liền muốn tan biến. Lý Tinh Hà nhìn xem tiểu nữ hài, ngươi đến cùng là ai? Tiểu nữ hài liếm liếm mứt quả, sau đó nói, ngươi có mứt quả sao? Nếu như mà có, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lý Tinh Hà. Mọi người. Cuối cùng, Lý Tinh Hà hoàn toàn biến mất, mà hắn đến chết đều không sao biết được cô bé này đến tột cùng là ai, bởi vì hắn không có mứt quả. Lý Tinh Hà hoàn toàn biến mất về sau, một tòa hư ảo tiểu tháp xuất hiện tại tiểu nữ hài trước mặt. Tiểu nữ hài tay phải khẽ vẫy, cái này tòa tháp xuất hiện tại tiểu nữ hài trước mặt. Giới ngục tháp khẽ rung lên, vội vàng bay đến Diệp Huyền trước mặt, nó đang rung, dường như hết sức kiên kỵ cô bé này. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua giới ngục tháp, nàng tay phải khẽ vẫy, giới ngục tháp lần nữa bay đến trong tay nàng, nàng đánh giá liếc mắt giới ngục tháp, sau đó nói, hả? Là ngươi à? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi. Ngươi biết này tháp. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, gật đầu, nó bị ta đánh qua. Diệp Huyền. Tiểu nữ hài đánh giá liếc mắt trong tay tháp, nàng do dự một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, nữ nhân kia còn tại trong tòa tháp sao? Nữ nhân kia. Diệp Huyền sửng sốt, nữ nhân nào? Tiểu nữ hài nói, liền là cái kia ăn mặc váy trắng nữ nhân. Nữ tử váy trắng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, sau đó nói, nàng trước kia tại, thế nhưng bây giờ không có ở đây. Ồ! Tiểu nữ hài nhìn về phía trong tay tháp, nguyên lai không còn nữa đâu. Diệp Huyền hỏi, ngươi biết nàng? Tiểu nữ hài khẽ gật đầu, cùng với nàng đánh qua một trận. Đánh qua một trận. Diệp Huyền nheo mắt, cô bé này cùng nữ tử váy trắng đánh qua một trận. Cô bé này đến cùng là ai? Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền, bàn tay nàng mở ra, Diệp Huyền trong tay kiếm bay đến trước mặt nàng. Nhìn xem Thiên Tru kiếm, tiểu nữ hài nói, Thiên Tru. Diệp Huyền hỏi, ngươi biết. Tiểu nữ hài gật đầu, nàng đem kiếm trả lại Diệp Huyền về sau, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đều không tại, ta muốn đi sống. Nói xong, nàng liền muốn ly khai. Mà lúc này, nàng dường như nghĩ đến cái gì, ngay lập tức quay người nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, còn có mức quả sao? Tiểu Linh Nhi liền vội vàng gật đầu, nàng xuất ra một nắm lớn mức quả đưa cho tiểu nữ hài, tiểu nữ hài khóe miệng nụ cười mở rộng, nàng thu hồi mức quả về sau, sau đó nói, về sau ai dám khi dễ ngươi, liền là khi dễ ta, liền là khi dễ ta Bạch, liền là khi dễ ta Dương Ca, liền là khi dễ ta An Tỷ. Diệp Huyền. Tiểu Linh Nhi lại lấy ra một viên nạp giới đưa cho tiểu nữ hài, trong nạp giới, có thật nhiều linh quả. Tiểu nữ hài thu hồi nạp giới, nàng do dự một chút, sau đó nói, ta không có đồ vật cho ngươi. Tiểu Linh Nhi liền vội vàng lắc đầu, nàng chỉ cách đó không xa trước đó Lý Tinh Hà nơi ngã xuống, rõ ràng là chỉ Nhị Nha giúp nàng cùng chiếu cố Diệp Huyền. Nhị Nha suy nghĩ một chút, sau đó nói, không được, ta cũng không thể lấy không ngươi đồ vật. Nếu không dạng này, ta giúp ngươi đánh nhau đi. Ngươi nói, ngươi xem ai khó chịu, ta đi đánh chết hắn. Một bên, Viêm Già khóe miệng hơi rút, cô bé này làm sao bạo lực như vậy? Diệp Huyền vẻ mặt cũng là có chút cổ quái, cô bé này có chút bạo lực à? Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, rõ ràng là đang trưng cầu Diệp Huyền ý kiến. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái kia, ngươi này phân thân có khả năng tồn tại bao lâu? Tiểu nữ hài nhìn một chút thân thể của mình, sau đó nói, một tháng. Một tháng. Diệp Huyền trầm tư một lát, sau đó nói, dạng này như thế nào, ngươi đi trước chơi, chờ chúng ta có nhu cầu lúc, chúng ta đang gọi ngươi, thế nào? Tiểu nữ hài suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng có thể. Nói xong, nàng bấm tay một điểm, một đạo hắc quang chui vào Tiểu Linh Nhi giữa chân mày. Tiểu nữ hài nói, muốn đánh nhau liền gọi ta. Nói xong, nàng liền muốn ly khai, mà lúc này, cách đó không xa Đế Khuyển đột nhiên đi đến tiểu nữ hài trước mặt. Tiểu nữ hài tầm mắt rơi vào Đế Khuyển trên thân, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên, một quả hổ nha lộ ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, cô bé này nụ cười này có chút bất thiện a. Đế Khuyển cũng là biến sắc, trực giác nói cho hắn biết trước mắt cô bé này muốn ăn nó. Thật là đáng sợ. Đế Khuyển vội vàng xuất ra lớn nhất chuỗi đường hồ lô đưa cho tiểu nữ hài, cho. Mức quả. Tiểu nữ hài tầm mắt rơi vào mức quả bên trên, nàng do dự một chút, sau đó tiếp nhận mức quả. Thấy thế, Đế Khuyển lập tức thở dài một hơi, nó nhìn về phía tiểu nữ hài, cái này. Ta còn có thể tăng lên sao? Tăng lên. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, này Đế Khuyển. Tiểu nữ hài đánh giá liếc mắt Đế Khuyển, nàng suy nghĩ một chút, sau đó bấm tay một điểm, một giọt hạt châu màu đỏ như máu rơi vào Đế Khuyển trước mặt. Tinh huyết. Đế Khuyển vội vàng bưng lấy cái kia giọt tinh huyết, nó móng vuốt đang run, bởi vì nó cảm nhận được cái kia giọt tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Thấy thế, Diệp Huyền vội vàng nói, cái này. Ta cũng muốn một giọt, có thể sao? Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền yếu ớt hỏi, có thể chứ? Lúc này, hắn đã không lo được cái gì. Da mặt dậy, ăn đến đủ. Tiểu nữ hài trầm mặt một lát, sau đó nàng bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền vội vàng thu vào, này có thể là đồ tốt, máu tươi của yêu thú dùng tới bất ngờ luyện nhục thân là tốt nhất, có giọt máu tươi này, hắn thân thể rất có thể đột phá. Tiểu nữ hài nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, đánh nhau nhớ phải gọi ta. Nói xong, nàng trực tiếp quay người tan biến tại cuối chân trời, mà liền tại phần cuối, một đạo tiếng cười to đột nhiên truyền đến, đều không tại, ha ha. Thanh âm hạ xuống. Oanh. Nơi xa chân trời đột nhiên đen kịt một màu. Giữa sân, Viêm Già đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn phía xa chân trời, nói khẽ. Tại sao ta cảm giác nàng sẽ làm loạn? Làm loạn? Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, khoan hãy nói, cô bé này xem xét liền là người không an phận. Chuyến đi này, huynh huyền hoàng đại thế giới sợ là phải gặp tai ương. Vấn đề là, cô bé này đến tột cùng là người nào vậy? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta trước đi mua một ít mứt quả. Một bên Đế Quyển cũng nói, ta cũng cần mua chút. Viêm già. Giờ này khắc này, Diệp Huyền cùng Đế Quyển đột nhiên phát hiện này mứt quả là trọng yếu đến cỡ nào a? Phi thường trọng yếu a. Tiểu Linh Nhi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền cùng Đế Quyển còn có Viêm già đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Tiểu Linh Nhi. Tên tiểu tử này hiện tại có thấy ngàn vạn không thể đắc tội a. Đắc tội không nổi. Tiểu Linh Nhi đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ta còn có một cái hộp. Nói xong, trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một cái hộp. Hộp. Một bên, Đế Quyển khóe miệng có chút co lại. Diệp Huyền đi đến Tiểu Linh Nhi trước mặt, hắn nghiêm mặt nói, này hộp, không thể dùng linh tinh, biết không? Tiểu Linh Nhi nhẹ gật đầu, thời điểm nguy hiểm dùng. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Linh Nhi đầu nhỏ, đúng, thời điểm nguy hiểm lại dùng. Tiểu Linh Nhi hơi hơi cúi đầu, ta chỉ còn một cái hộp. Chỉ có một cái hộp. Diệp Huyền cười nói, không nỡ dùng sao? Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta về sau có thể nhìn thấy nàng sao? Diệp Huyền hỏi, cho ngươi hộp tiểu gia hỏa kia. Tiểu Linh Nhi gật đầu. Diệp Huyền cười nói, nhất định có thể nhìn thấy. Tiểu Linh Nhi nhếch miệng cười một tiếng, tốt. Nói xong, nàng ôm hộp về tới giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền trầm tư một lát, sau đó nhìn về phía Đế Quyển, Đế Quyển trầm giọng nói, ta muốn bế quan. Diệp Huyền khóe miệng có chút co lại, Đế Quyển huynh, ngươi lần bế quan này đại khái bao lâu à? Đế Quyển lắc đầu, không biết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể hay không nhanh lên. Ta hiện tại có chút nguy hiểm a. Đế Quyển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi lúc nào thì không nguy hiểm. Diệp Huyền. Đế Quyển trở lại giới ngục tháp về sau, Diệp Huyền đi đến Viêm già trước mặt, hắn nhìn xem Viêm già trong ngực Diệp Linh, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Viêm già nhìn xem Diệp Huyền, về trước đi. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, hắn ôm lấy Diệp Linh. Sau đó cùng Viêm già tan biến ở trong sân. Mùi mùi trọng yếu nhất. Diệp Huyền đám người sau khi rời đi, giữa sân khôi phục lại bình tĩnh. Âm thầm, Hiên Viên Kỳ nhìn phía xa rời đi hướng đi, nói khẽ, võ sư có thể nhận ra mới vừa cô bé kia. Tại nàng bên cạnh Hiên Viên Võ lắc đầu, chưa bao giờ thấy qua. Hiên Viên Kỳ trầm mặc rất lâu, sau đó nói, hắn đến cùng có nhiều ít chỗ dựa. Chỗ dựa. Hiên Viên Võ yên lặng. Vừa rồi cô bé kia, một quyền miểu sát đã là đăng phong cảnh Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà những người nào? Cùng hắn là đồng thời đại nhân vật, mà tại năm đó Chí Tôn bảng bên trên, Lý Tinh Hà bài danh có thế ở trên hắn. Mà bây giờ Lý Tinh Hà, không chỉ có là đăng phong cảnh, càng là một tên siêu cấp kiếm tu. Hắn chiến lực tại đăng phong cảnh cường giả bên trong. Tuyệt đối có thể tiến vào năm vị trí đầu. Mà như vậy sao một vị siêu cấp cường giả, bị tiểu nữ hài kia một quyền miểu sát? Là miểu sát? Liền sức hoàn thủ đều không có. Đầu tiên là nữ tử váy trắng, hiện tại lại là cái kia kỳ quái tiểu nữ hài. Nếu như tăng thêm trước đó tiên kiếm tông tổ sư, nói cách khác, này Diệp Huyền sau lưng đã ba vị siêu cấp cường giả. Ba người này... Một cái sau một cái nghịch thiên a. Vấn đề là, ngoại trừ ba người này, Diệp Huyền còn có mặt khác chỗ dựa sao? Hiên Viên Võ trầm mặt rất lâu, cuối cùng, hắn nói khẽ, nhà đầu, người trước ẩn nấp đi. Hiên Viên Kỳ nhìn về phía Hiên Viên Võ, người sau trầm giọng nói, người kia tính cách có thù tất báo, hắn có thể sẽ không buông tha ngươi, thậm chí sẽ không bỏ qua ta Hiên Viên gia. Hiên Viên Kỳ yên lặng. Hiên Viên Võ nói khẽ, ta đi gặp tộc trưởng. Hiên Viên Kỳ đột nhiên nói, hắn nhất định sẽ trả thù. Không chỉ chúng ta, sẽ còn trả thù kiếm vũ môn. Hiên Viên Võ nhìn về phía Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói, không thể để cho hắn trước trả thù chúng ta. Hiên Viên Võ lắc đầu, hắn hận nhất, khả năng chính là ta Hiên Viên gia. Hiên Viên Kỳ nói, không đúng, hắn hận nhất hẳn là cái kia trong bóng tối thao túng hết thảy người. Âm thầm thao túng. Hiên Viên Võ hai mắt híp lại, trong mắt có sát ý, cái này người không chỉ hố ta Hiên Viên gia, còn hố Kiếm Vũ môn. Đến cùng là ai? Hiên Viên Kỳ trầm giọng nói, ta đã ủy thác Thiên Võng trước đi điều tra, tin tưởng không lâu liền sẽ có tin tức. Thiên Võng. Hiên Viên Võ gật đầu, nhất định phải nhanh tra ra. Hiên Viên Kỳ vẻ mặt âm trầm, ta cũng muốn biết, đến tột cùng là ai ở sau lưng thao túng tất cả những thứ này. Diệp Huyền tại Kiếm Vũ môn làm sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới. Diệp Huyền. Hiện tại Diệp Huyền cái tên này tại Huyền Hoàng đại thế giới cơ hồ là không ai không biết. Chỗ dựa nhiều. Cái này là mọi người đối Diệp Huyền ấn tượng, không chỉ nhiều, chỗ dựa còn tặc mạnh. Mà bây giờ, tất cả mọi người đối Diệp Huyền lai lịch đều phi thường tò mò, vì cái gì Diệp Huyền chỗ dựa nhiều như vậy? Vì cái gì? Vô số thế lực tò mò. Kỳ thật, đừng nói thế lực khác, liền là Bắc Cảnh người đều tại tò mò. An Lan Tú đám người tính là hết sức quen thuộc Diệp Huyền, nhưng bọn hắn cũng không biết vì cái gì Diệp Huyền sẽ có những cái kia chỗ dựa. Cũng tỷ như Tiên Kiếm Tông tổ sư vì sao lại ban Diệp Huyền, bọn hắn cũng không thể nào hiểu được. Đương nhiên, này chút đều không phải là trọng điểm là Hiên Viên gia bị trọng thương, Kiếm Vũ môn tổ sư ngã xuống, Tiên Kiếm Tông tông chủ biến thành Diệp Huyền. Bắc Cảnh, giới Ngục Tháp. Diệp Huyền lẳng lặng nhìn xem trước mặt Diệp Linh, giờ phút này, tại Diệp Linh quanh thân tản ra một cổ tinh thuần linh khí. Cứ như vậy, ước chừng qua một lúc lâu sau, Diệp Linh chậm rãi mở hai mắt ra. Làm thấy Diệp Huyền một khắc này, Diệp Linh cười. Diệp Huyền cũng cười. Thế nhưng cười cười lại là khóc. Nước mắt không cầm được chảy. Không có ai biết Diệp Linh đối với hắn Diệp Huyền ý vị như thế nào. Toàn bộ. Muội muội liền là hắn toàn bộ. Rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, cũng chính là mẫu thân hắn vừa rời đi thời điểm, lúc kia là hắn thời điểm khó khăn nhất, mà lúc kia, như không phải là bởi vì muội muội, hắn tuyệt đối kiên trì không xuống. Bởi vì lúc kia thật quá khổ. Nhưng vừa nhìn thấy muội muội, hắn liền sẽ nói với chính mình không thể chết. Chính mình vừa chết, muội muội liền không chỗ nương tựa. Hắn không dám tưởng tượng mình nếu là chết rồi, muội muội muốn làm sao? Lúc kia, muội muội liền là tín niệm của hắn. Vì muội muội, dù cho lại khổ, lại mệt mỏi, không dễ dàng đi nữa, hắn đều muốn kiên trì sống sót. Bởi vì chính mình sống sót, muội muội mới có thể sống lấy. Hắn mãi mãi cũng không dám nghĩ, nếu như mất đi muội muội sẽ như thế nào. Một bên, Viêm Già nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt có chút phức tạp. Đây là nàng lần thứ nhất thấy Diệp Huyền khóc. Khóc. Rất khó tưởng tượng, Diệp Huyền loại người này vậy mà lại khóc. Bởi vì tại nàng trong ấn tượng, Diệp Huyền là thuộc về sát phạt vô cùng quả quyết, thậm chí có thể nói là có chút tàn nhẫn. Loại người này, bình thường là sẽ đem tình cảm xem vô cùng nhạt, hoặc là nói không có tình cảm. Mà Diệp Huyền lại là đem muội muội coi trọng như vậy. Sao mệnh của hắn còn nặng? Nàng không chút nghi ngờ, Diệp Huyền là thật có thể vì Diệp Linh mà đi chết. Vì Diệp Linh, hắn thật có thể đi làm bất cứ chuyện gì, bao quát chết. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên nói, ca. Ta có phải hay không lại liên lụy ngươi rồi? Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh đầu nhỏ, không phải ngươi liên lụy ca, là ca không có thể bảo vệ tốt ngươi. Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền. Nếu như không có ta, ca ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, không có ngươi, sinh mệnh tại ta, đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt nàng nước mắt một thoáng liền chảy xuống. Diệp Huyền nhẹ nhàng đem Diệp Linh trên mặt nước mắt lau, chúng ta huynh muội đều phải cẩn thận, chúng ta ngươi khi dễ người, nhưng người nào như khi dễ chúng ta huynh muội, ca nhất định phải hắn chết không yên lành. Ngươi tốt nhất tĩnh dưỡng. Ca đi làm một ít chuyện. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi giới ngục tháp. Trong tháp, Diệp Linh yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Viêm Già đột nhiên nói, địch nhân của hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Diệp Linh gật đầu, ta biết. Nói xong, nàng nhìn về phía Viêm già, ta còn có khả năng trở nên mạnh hơn, đúng không? Viêm già cười nói, dĩ nhiên. Đối đạo tắc có hứng thú hay không? Diệp Linh nhìn xem Viêm già, Viêm già mỉm cười, một băng một hỏa, hẳn là chơi rất vui. Trong đại điện, Diệp Huyền ngồi, sắc mặt hắn bình tĩnh, nhìn không ra bớt giận. Ở trước mặt hắn, là Khương Cửu cùng Thượng Quan Tiên Nhi. Diệp Huyền nói, tra một chút, lần này là người nào ở sau lưng giở trò quỷ? Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, vừa rồi ta tiếp đến một phần mật báo. Diệp Huyền nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi, Thượng Quan Tiên Nhi nói, mật báo bên trong có ba phần danh sách, vị thứ nhất là Đạo Môn, vị thứ hai là Huyền Hoàng Giới, vị thứ ba là Vu Tộc. Diệp Huyền yên lặng. Thượng Quan Tiên Nhi lại nói, này phần mật báo không biết là ai đưa tới, bất quá, liền trước mắt mà nói, có năng lực làm như vậy, đồng thời có động cơ, cũng chỉ có này ba nhà thế lực. Diệp Huyền yên lặng. Thượng Quan Tiên Nhi do dự một chút, sau đó nói, này Huyền Hoàng Đại Thế Giới nước cực sâu, mặc kệ bệ hạ muốn làm gì, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Nàng tự nhiên biết Diệp Huyền sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như đối phương chẳng qua là động Diệp Huyền có thể sẽ nhẫn một thoáng, nhưng động Diệp Linh, vậy liền thật chính là không chết không thôi. Phải nói, mặc kệ là Kiếm Vũ Môn vẫn là Hiên Viên Tộc, Diệp Huyền lại nhất định sẽ không bỏ qua. Mà bây giờ, chính là thời gian vấn đề. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu rõ, các ngươi đi xuống trước đi. Thượng Quan Tiên Nhi nhẹ gật đầu, sau đó rời đi. Khương Cửu nhìn xem Diệp Huyền, đừng quá xúc động. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ không làm loạn, người chỉ có sống sót, mới có thể báo thù. Khương Cửu gật đầu, ngươi hiểu rõ liền tốt. Nói xong, nàng do dự một chút, sau đó lại nói, thật có lỗi, ta không có biện pháp giúp ngươi quá nhiều. Diệp Huyền nhìn về phía Khương Cửu, không có ngươi cùng Thượng Quan Tiên Nhi, ta căn bản là không có cách quản lý Bắc Cảnh, các ngươi là ta hiền nội trợ. Hiền nội trợ? Khương Cửu liếc một cái Diệp Huyền, ngươi đây là tài chiếm tiện nghi sao? Diệp Huyền nói khẽ, kỳ thật, ta có chút sợ, sợ liên lụy các ngươi. Khương Cửu lắc đầu, không có ngươi, toàn bộ hỗn độn vũ trụ người đều đã chết. Nhớ kỹ, ngươi không nợ chúng ta, càng không nợ bất luận cái gì ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Khương Cửu lại nói, đừng để cho mình sống quá mệt mỏi. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, ta cùng Tiên Nhi đi dò tra, xem có thể hay không tra được người sau lưng. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trong điện, Diệp Huyền trầm mặc rất lâu, cuối cùng, hắn lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, là một giọt tinh huyết. Cái kia thần bí tiểu nữ hài máu huyết. Một lát sau, Diệp Huyền trực tiếp ăn vào cái kia giọt tinh huyết, trong nháy mắt. Diệp Huyền toàn bộ thân thể trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực.